Trước khi vào buổi giảng, tất cả quý vị, chư tôn thượng đại đại đức tôn, quý Phật tử cùng chúng tôi nguyện hồng nhân quán thế âm ba lần để cầu cho đức Bồ Tát gia hộ cho chúng tôi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thương Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Các đại chúng nhân, chúng tôi hôm nay từ ở Đà Lạt ngày hôm lạnh đến đây thì quý Phật tử lộ quạt hai khí hậu nó khác nhau. Và chính tại cái khác nhau đó mà chúng ta gặp nhau. Nó giống như tối với sáng. Tối với sáng thì luôn luôn khác với nhau, nhưng nó từ cái chỗ khác với nhau để đến chỗ dung hòa. Từ cái chỗ tương khác để đến chỗ tương hòa, tương dung và cùng thịnh với nhau. Cũng tại vì có âm và có dung, cũng tại vì có nóng và có lạnh. Vì thế mà trên kia thì lạnh, về chúng đây chúng tôi cởi áo ra không kịp mà nóng. Rồi ngày mai chúng tôi lại được bận áo trở lại để trở về Đà Lạt. Với buổi giảng hôm nay đặc biệt dành riêng cho ý nghĩa và diệu dụng của Đức Quán Thế Âm, mà chúng tôi xin nhận phần giảng diệu dụng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thế trước khi vào giảng như thế này, chúng tôi xin thành thật thưa thiệt với toàn thể Phật tử là chúng tôi không đủ sức nói lên cái diệu dụng và linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được. Bởi vì sao? Bởi vì nó đến nhẫn nhục đó, thì đối với tôi cũng khi có mà khi không. Đối lần từ cũng có đôi chút thôi, cũng chưa được. Mà muốn giảng về ý nghĩa và diệu dụng của Đức Quán Thế Âm là phải mặc áo của Như Lai, ngồi tòa của Như Lai, vào nhà của Như Lai kìa. Nhưng mà riêng tôi thì chưa đủ ba điều kiện đó. Tuy nhiên Đức Phật có dạy thêm như thế này: nơi nào có chúng sanh cần hiểu biết về Quán Thế Âm, mà nếu ai đó mà có biết được một điều gì về Quán Thế Âm mà nói lại cho tất cả Phật tử và chúng sanh được nghe thì cũng là phước báo vô lượng. Nhờ câu đó mà hôm nay chúng tôi nhận giảng và diệu dụng của Đức Quán Thế Âm. Và trước khi vào buổi giảng, chúng tôi xin thành tâm cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, trong đó có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì từ gia hộ cho tất cả các loài nhãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, lời hữu tình, lời vô tình, và tất cả loài thập loại chúng sinh đều nương theo các thần lực và nương theo thần lực của Đức Quán Thế Âm, và nhận thức rõ và ý nghĩa của Quán Thế Âm để mà tiến tu giải thoát. Và cầu nguyện cho Đức Quán Thế Âm cũng thì từ gia hộ phóng quang tiếp độ cho các loài được sống an lành trong hào quang của chư Phật, trong ánh từ quang của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tát đại chúng nhân, như vậy thì buổi giảng hôm nay không giống như những buổi giảng thường lệ, chúng tôi có thể đi tổng quát. Hôm nay chỉ đi thẳng vào đề tài là diệu dụng của Đức Quán Thế Âm. Vậy hai đêm rồi có hai thượng tọa đã giảng về lịch sử của Đức Quán Thế Âm và tất cả ý nghĩa của Quán Thế Âm. Hôm nay chúng tôi cũng xin nhắc lại vài phần cần thiết và chúng tôi đi thẳng vào vấn đề là diệu dụng của Đức Quán Thế Âm thôi. Như vậy thì Đức Quán Thế Âm mà theo chúng tôi được học và được biết trong Kinh Lăng Nghiêm, thì Đức Quan Thế Âm có nói lại như thế này: trong từ thuở xa xưa, khi chúng tôi xuất hiện trong đời thì có Đức Phật Quán Thế Âm đã ra đời rồi và đã thuyết pháp độ sanh. Trong lúc đó tôi được nghe pháp, tức là đây là lời của Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi được đấy nghe pháp và được Đức Phật đó dạy cho tôi văn tư tu để nhập chánh định, tức là samatha, để nhập chánh định. Chỉ có ba yếu tố quan trọng là dạy cho tôi văn tư tu để nhập chánh định, và tôi đã lắng nghe và thực hành đúng cái pháp đó, cho nên tôi được ngài khen là người có cái sức nghị lực lớn lao, được nghe rõ tiếng kêu than có muôn loài trong trời đất. Vì thế mà danh tôi được vang rộng xa, do đó mà ngài thọ ký cho tôi cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vâng, như vậy thì trước Đức Phật Quán Thế Âm, trước Bồ Tát Quán Thế Âm thì đã có Đức Phật Quán Thế Âm rồi. Còn riêng về lịch sử trong kinh Bi Hoa là chép như thế này: thì bởi Đức Phật Bảo Tạng ra đời thì ông Vua Vô Tánh Niệm cùng với hai người con là Bất Thúng và Ni Ma, Bất Thúng là người con trai cả và Ni Ma là người con trai thứ, được Đại Thần Bảo Hải khuyến thỉnh Vua Vô Tánh Niệm là nhà vua nên cố gắng tìm mọi cách đến gặp Đức Phật Bảo Tạng, và ngài sẽ cúng dường, tha thiết cúng dường, và ngài xin nguyện gì đó thì tùy ngài nguyện. Thì Vua Vô Tánh Niệm là nghe lời Đại Thần Bảo Hải khuyến thỉnh, do đó đã đến gặp Đức Phật Bảo Tạng. Và Vua Tánh Niệm hỏi như này: con xin nguyện cúng dường tất cả, con xin nguyện dâng lòng thành của con để cúng dường cho Đức Phật. Con chỉ có một lời nguyện thôi, con cúng dường như thế này, con nguyện sau này khi lâm chung con sẽ sinh về nước an lạc. Con chỉ nguyện như thế thôi. Và Bất Thúng và Ni Ma là hai người con trai cũng cùng với Vua Cha phát tâm cúng, phát tâm Bồ Đề cúng dường cho Đức Phật Bảo Tạng và cúng nguyện nếu sau này con sẽ được Đức Phật thọ ký cho, con sẽ theo Vua Cha để về thế giới an lạc để tệ quá giúp Đức, giúp cho Vua Vô Tánh Niệm nếu thành Phật thì chúng con sẽ tệ quá làm Bồ Tát để tùy duyên quá độ cho chúng sanh. Thế là Đức Phật Bảo Tạng trong lúc đó liền thọ ký cho Vua Vô Tánh Niệm sau này sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà, và thọ ký cho Bất Thúng là người con trai cả sau này sẽ thành Phật hiệu là Sơn Vương Công Đức Sơn Vương Như Lai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Bất Thúng và Ni Ma là hai người con trai. Thế mà hôm nay chúng ta cứ nhìn kỹ trên tượng của Đức Quán Thế Âm thì đều là đồng bào cả, không có ai đàn ông hết, phải không? Có ai kêu ông Quán Thế Âm đâu. Mà chỗ nào cũng thấy thờ Đức Quán Thế Âm là đồng bà, cái chỗ gọi ngắn là Phật Bà Quan Âm. Và trong lịch sử cận đại thì đời Tùy, tức là đời Tùy của Trung Hoa, niên hiệu là Nhân Thọ, cách kê hang núi của Đại Nhân cách thành Bình Giáp 70 dặm, thì có một con độc long thường thường nó phun độc để giết hại dân lành. Thế thì mỗi lần nó phun độc như thế thì dân lành chết nhiều quá, do đó dân lành bỏ trốn. Nhà vua đem quân chinh phạt như là một chinh phạt một những người phản loạn trong nước, và đem quân đến đâu bao vây như thế nào cũng không giết được con độc long này. Bởi vì chúng ta chỉ dùng súng, dùng đạn, dùng tên bắn, nhưng mà con rồng mỗi lần thấy con lính bao vây thì nó bay lên trời rồi, còn không thì nó chui xuống đất. Vì thế mà nhà vua không làm sao tiêu diệt được con độc long cả. Nhà vua hết sức suy nghĩ, lo âu, tìm cách tiêu diệt con độc long, nhưng không còn cách nào hơn. Vì thế đành bó tay để cho con độc long hoành hành phá phách và phá hại dân làng lúc đó. Thì bỗng một hôm có vị hòa thượng chống gậy đi đến, dân làng mới bảo hòa thượng đừng đi, ở đó có con độc long hung dữ lắm, hòa thượng đừng đến. Nhưng mà hòa thượng nói được, ta cứ đến. Bởi vì ta đến, nếu con độc long mà ta không phúc phục được nó, ta không hàng phục được con độc long, thì ta hiến cái thân ngũ uẩn này cho độc long. Mà nếu ta hàng phục được con độc long thì sẽ cứu được dân lành, dân làng được yên ổn. Thế thì ngài cứ chống gậy lững thững đi. Vừa đến nơi thì con độc long xuất hiện, vùng vẫy vừa bay trên không, vừa chui xuống đất và ra oai với hòa thượng. Hòa thượng đứng thản nhiên, hòa thượng thản nhiên đứng như gần như không thấy con độc long nữa, mặc dần con độc long múa trước mặt ngài và ra oai trước mặt ngài như thế, nhưng mà ngài vẫn thản nhiên chống gậy và mỉm cười. Cuối cùng con độc long đã hàng phục được con độc long, và con độc long cúi đầu xin quy y với hòa thượng. Và khi quy y xong rồi thì ngài khuyên: ngươi hãy trở về tìm cách ẩn núp để làm việc của ngươi, ngươi sống đừng làm hại những người khác. Và khuyên con độc long: ngươi sống làm sao để cho dân chúng được yên ổn, đừng phá phách, đừng làm hại người nữa. Vì thế con độc long bay thẳng về trời, mà lúc đó dân chúng mới trở về an ổn, reo vui tưng bừng và đón rước hòa thượng, vui mừng đón rước hòa thượng ở lại đó để tu hành. Nhà vua được tin như thế thì mới làm một ngôi chùa, thấy ăn đức của hòa thượng lớn quá, do đó đời vua Tỳ làm một ngôi chùa trên núi, đặt tên là chùa Viên Minh. Đặt tên là chùa Viên Minh. Viên Minh là gì? Viên là tròn, Minh là sáng, là tròn trịa sáng suốt hoàn toàn. Đó là vị hòa thượng xứng đáng là bậc chứng quả tu hành, chứng quả đem được sự an vui cho nhân dân. Vì thế ngài đặt tên chùa là Viên Minh. Nhưng mà lạ là khi ngài về trụ trì rồi thì ngài lại đặt cái tên là Quan Âm Tự, Quan Âm Nhất Tự. Đổi lại cái chùa Viên Minh là Quan Âm Nhất Tự, không ai hiểu là sao cả. Thì khi ngài đổi cái tên Quan Âm Nhất Tự thì một năm sau nữa thì ngài lại tịch. Ngài tịch, trong lúc ngài tịch thì tất cả muôn dân đều buồn sầu khóc lóc. Rồi nhà vua cũng thân hành đến dự tang lễ, và nhất là cái tang lễ của ngài được thiêu lên dàn quả thiêu. Trong lúc mà dàn quả thiêu dựng lên rồi, lửa cháy bừng bừng, thì tất cả mọi người từ vua quan đến thứ dân thấy trên nơi không có một hình người đàn bà đi lững thững trên nơi không rất đẹp. Vâng, bạn áo trắng mà đi lững thững trên nơi không, đúng ngày 19 tháng 6. Về thế mới biết chính hòa thượng là Quan Thế Âm. Vâng. Cái đó là cái diệu dụng mà hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với tất cả quý Phật tử, nói đến cái thần lực và vô tác diệu lực của Đức Quán Thế Âm, thì tất cả Phật tử chúng ta khó mà hiểu thấu được. Bởi vì như tôi đã từng giảng, mỗi vị có hàng trăm cái từ trường, nhưng mà Đức Quán Thế Âm sử dụng hoàn toàn 100 cái từ trường đó, còn chúng ta sử dụng mới 1, 2, 3 cái từ trường là tối đa rồi. Thế là chúng ta còn 97 cái từ trường chưa khai thác nổi. Do đó mà chúng ta khó hiểu được cái diệu dụng của Quán Thế Âm. Khó hiểu được. Thế thì trước khi vào buổi giảng hôm nay, chúng tôi kể một câu chuyện cho quý vị nghe của Tăng Văn và Ô Kê Đô, mà có lần chúng tôi đi giảng cho quý vị nghe rồi. Tăng Văn và Ô Kê Đô đã tu trên núi 30 năm. Có lâu không? 30 năm cũng hơi lâu quá không? Mình đi tụng kinh Pháp Hoa mấy năm rồi. Thế mà hai ngày này tu trên núi 30 năm như thế, được sư tổ dạy dỗ rất cẩn thận, rất là công phu. Vì thế mà hai ngày đã có một sự ứng dụng kỳ diệu. Một hôm hai ngày mới đi xuống núi, và xuống cả thành phố nữa. Tức là Tăng Văn mở Kỳ Đô xuống phố, gặp trận mưa lớn. Như tôi hồi nãy vậy, hồi nãy tôi đi cũng gặp mưa to. Nhưng mà không gặp giống như Tăng Văn. Tôi đi trên xe thì tôi không gặp như Tăng Văn. Chứ nếu gặp Tăng Văn tôi làm thử tôi làm sao. Tăng Văn thì đi trên cái nước đường cái lớn, nước nó chảy xiết. Đang nước chảy như vậy thì hai vị đang đi giữa đường, thì có một cô con gái đứng bên này đường muốn đi qua bên kia đường, nhưng mà đi không được, nước chảy quá. Thì Tăng Văn lại liền ôm sát cô gái, nó bỏ qua bên kia đường ngay. Ôm sát cô gái bỏ qua bên kia đường. Chừng đó thôi. Thế thì Okido cũng không nói gì. Rồi tăng dân bỏ người con gái đó đi, rồi cũng không nói gì cả, yên lặng hoàn toàn, trở về với thiền thất. Thì khi về với thiền thất thì thọ trai á, đang thọ trai thì thường thường quý vị ăn cũng ba chén, tối đa là ba chén, mà tối thiểu là một chén, mà ăn được một chén rồi. Ăn được một chén cơm thì Okido bỏ đũa xuống, nghiêm mắt mặt thưa với sư huynh như thế này, và bạch sư huynh, chúng ta đã tu 30 năm như thế, thầy chúng ta dạy dỗ như thế, giới luật tinh nghiêm như thế, sự sống và sự tu hành của chúng ta như thế, tại sao hôm nay sư huynh ôm người con gái bỏ qua đường, tại sao? Có nghĩa là Okido thắc mắc về việc tăng dân ôm người con gái bỏ qua đường. Thì cái điều này là cái dự dụng này, quý vị nghe cho rõ. Lúc đó tăng dân đập cái bàn, ta tưởng đến người con gái thì thật xa rồi, ta không ngờ em còn cảm nó về tới thiền thất. Hay quá. Ta tưởng rằng người con gái đã đi thật xa rồi, ta không ngờ em còn cảm nó về tới thiền thất. Nghe chữ cảm nhé. Em còn cảm nó về tới thiền thất. Hiểu sao không? Cái chữ cảm là thiệt diệu quá. Vâng. Có nghĩa rằng tăng nhân làm với tính cách vô tác dự lực, Okido còn nghĩ vẫn còn ô nhiễm. Vì thế mà tăng dân nói với Okido thế này: như vậy là em tu 30 năm rồi mà em mới hái được mấy cái lá không thôi, còn cội gốc vẫn còn đó, vì thế em phải tu thêm 30 năm nữa. Ôi thôi, em phải tu 30 năm nữa, em hãy đốn tận gốc nó, còn 30 năm em mới hái mấy cái lá không. Vô ích quá. Như vậy thì chúng ta ngồi suy nghiệm xem, câu chuyện đơn giản như thế này nhưng mà đó là diệu dụng của Quán Thế Âm. Chúng ta làm sao hiểu nổi cái hành động của tăng dân, hành động Okido thì chúng ta hiểu được rồi, nhưng mà hành động của tăng dân thì làm sao chúng ta hiểu nổi đây? Nếu chúng ta không đi thẳng vào dự lực của Đức Quán Thế Âm, và chúng ta không thể nhập được Quán Thế Âm, thì làm sao chúng ta hiểu nổi được thái độ của tăng dân? Cho nên bây giờ nói đến chữ Quán Thế Âm, chắc quý vị cũng đã nghe nhiều rồi, vì đây là chùa Quán Thế Âm. Mà nói đến Quán Thế Âm là chúng tôi không thể nào không liên tưởng đến ngần ngọn nữa của Hòa Thượng Quảng Đức. Bởi vì trong Kinh Phổ Môn có nói, khi mà chúng ta niệm được Quán Thế Âm rồi thì vào lửa, lửa không cháy, vào nước, nước không trôi. Phải không? Vào tất cả các chỗ hiểm nạn chúng ta đều có thể vượt qua một cách dễ dàng, vì trong đó có niệm Quán Thế Âm và trong đó có lực của Quán Thế Âm. Như vậy là trong chữ Quán là Avalokiteshvara tiếng Phạn, nhưng dịch ra chữ Hán thì gọi là Quán Thế Âm. Mà nội trong chữ Quán chúng ta đã thấy có nhiều cái dự dụng tuyệt diệu rồi. Chữ Quán có bốn bộ, và quý vị nào biết chữ Hán thì chữ Quán có bốn bộ trong đó. Một là chữ Kiến, hai là bộ Thảo là cỏ, hai là bộ Khẩu, hai bộ Khẩu là nha, là, và dưới có bộ Chỉ là con chim. Như vậy Kiến là thấy và Thảo là cây cỏ, mà hai bộ Khẩu là tức thấy mình và thấy người khác, bộ Chỉ là con chim. Như vậy là trong chữ Quán chúng ta thấy toàn thể vũ trụ nằm trong chữ Quán rồi. Trong vũ trụ có mấy loài? Có ba loài: loài cây cỏ tức là loài thực vật, và loài chim tức là loài hạ đẳng động vật, loài người tức là cao đẳng động vật. Thế là trong chữ Quán đã có đủ. Mà bên này có chữ Kiến tức là thấy, là biết, là nhận một cách rõ ràng rằng sự đau khổ của loài cây cỏ, sự đau khổ của loài chim chuột, sự đau khổ của mình và của người khác. Ai thấy được sự đau khổ đó mà đem lòng cứu độ họ thì chính đó là Quán Thế Âm. Như vậy là trong chữ Quán chúng ta thấy có chữ Kiến. Mà nếu ai học duy thức rồi thì có một bài kệ: bạch nhật kiến thằng thằng thị ma, giả lý kháng thằng thằng thị già, ma thượng sanh thằng do thị vọng, khởi kham thằng thượng cánh sanh xà. Rồi có gì học chưa? Bạch nhật kiến thằng nghĩa là ban ngày á, có chữ bạch nha, bạch là trắng, là ban ngày thấy rõ. Sợi dây đó là gai thôi, đây cái sợi dây này, đây là đáng tiếc là sợi dây nhựa hả, chứ nếu sợi dây dừa thì đây chỉ là sợi gai, Tại sao chúng ta thấy được sự gai của ban ngày? Ban ngày thấy rõ bạch nhật, có nghĩa là thấy rất rõ mặt trời sáng rõ, thấy rất rõ. Sợi dây này chỉ là các cái dây tụ hợp lại mà có một thằng bạch nhật kiến thằng thằng thị ma, dạ hiểu là không ạ? Dạ lý kháng thằng thằng thị xà, ban đêm á, ban đêm á nhìn thấy sợi dây tưởng là con rắn, ban đêm thấy sợi dây tưởng là con rắn, mà dạ lý tức là ban đêm, tức là cái đêm vô minh, đêm vô minh à. Và đêm mà chúng ta có nhiều cái ngu tối si mê nhất, vì thế gọi là ban đêm. Mà ban đêm là thấy sợi dây thì tưởng là con rắn, ban ngày thấy sợi dây là biết là gai rồi, nhưng ban đêm á thấy sợi dây là con rắn. Ma thượng sanh thần do thị vọng, sợi dây mà nó gai mà nói là dây đã là vọng quá rồi, đi quá xa rồi. Gai mà cho là sợi dây thì đã là vọng rồi, đúng không? Có thật không? Vọng quá rồi, đã quá xa rồi. Thế mà khởi kham thằng thượng tánh sân xà, nghĩa là sợi dây mà còn nói con rắn nó thì biết bao nhiêu là vọng tưởng, biết bao nhiêu là điên đảo, biết bao nhiêu là khổ đau. Như vậy là cái thấy của chúng sanh á, là cái thấy có điên đảo, cái thấy có vọng tưởng, phải không? Cho nên bạch nhật kiến thằng thằng thị ma, giả lý kháng thằng thằng thị xà, ma thượng sanh thằng do thị vọng, khởi kham thằng thượng cánh sân xà. Như vậy là chúng ta thấy ra, thấy sợi dây là ghê, là thấy sợi dây là con rắn đây. Hả? Đang thấy gì? Thấy là ghê hay là thấy là dây hay là con rắn? Nói cho rõ là chúng ta đang thấy là con rắn. Đang thấy là con rắn. Vì thế tục ngữ Ấn Độ có nói, khi thấy chó thì không thấy đá, mà khi thấy đá thì không thấy chó. Ai hiểu không? Khi thấy chó thì không thấy đá, mà khi thấy đá thì không thấy chó. Có chừng này thôi, và cái rút của quán tâm có chừng đó thôi. Khi thấy đá thì không thấy chó, mà khi thấy chó thì là không thấy đá. Là có nghĩa là gì? Là khi ban đêm á, có một cục đá nằm chừng nằm giữa đường, mà khi chúng ta quảng hốt rồi mà sợ sợ trời thì tưởng là con chó đã chụp mình, phải không? Tưởng là con chó giữ cho chụp mình. Nhưng mà đang quảng hốt như thế rồi trời cho đi sáng, sáng mà mở mắt cho to nhìn, à cục đá. Mà khi đã thấy đá thì không còn thấy chó nữa. Mà khi con người đã thấy chó thì không bao giờ thấy đá. Dạ hiểu không? Ai thấy đá ai thấy chó? Nghĩa là chúng ta đang thấy chó chứ chưa thấy đá được. Chúng ta đang thấy tất cả những cảnh tượng của ngũ dục, của lục trần đang đanh vây lấy ta, và bên cạnh sâu xé lấy ta, và chúng ta đang sống và đang chiến đấu với nó. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh rồi thì là cái gì? Vâng. Vì thế mà kinh Quan Nghiêm bảo, dục thủ nhất thừa bất ố lục trần bất ác hoàng đồng chánh giác, trí giả như như ngu nhân tự phượt, muốn tiến đến đạo nhất thừa vô thượng bồ đề, đừng có ghét lục trần. Lục trần đâu có xấu, vâng, lục trần đâu có xấu, sắc thanh hương vị xuất pháp đâu có xấu, vâng, có xấu không? Không, quay lại thì thành chánh giác, quay nó lại từ cái lục trần nó quay lại thì thành chánh giác. Trí giả thì như như bất động trước lục trần, trí giả thì như như bất động trước lục trần, cái ngu thì bị lục trần trói thôi. À, chúng ta ngu rồi tí. Hãy chúng ta bị lục trần trói là cái ngu, mà chúng ta không bị lục trần trói là cái tí. Thế là tí hay ngu là ta, quán tham hay không phải quán tham là ta. Do đó hôm nay quý vị thờ Quán Thế Âm và lại Đức Quán Thế Âm, mà chúng ta chưa hiểu gì diệu dụng của Quán Thế Âm thì đó là điều quan đấy nha. Quan à. Cho nên Quán Thế Âm luôn luôn biểu tượng gần gũi nhất, mà chúng ta thường thấy một hình tượng của Ngài là có 1000 tai 1000 mắt. Có không? Có thấy chưa? Và hôm nay hình như là Thượng Tọa Thông Bửu khác cái tượng là thập nhất diện là 11 đầu. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy trong chùa là thờ Đức Quán Âm tới 1000 tai 1000 mắt. Nếu không phải là Phật tử thì làm sao không nghi ngờ? Cái đạo gì kỳ quái? Con người thì có 1 đầu, làm gì tới 11 đầu? Con người thì có 2 tay, làm gì tới 1000 tay? Con người thì có 2 con mắt thôi chứ làm gì tới 1000 con mắt? Nếu chúng ta chưa đi sâu vào triết lý đạo Phật, chưa đi sâu vào tín ngưỡng của Quán Thế Âm, thì chúng ta luôn luôn có sự thắc mắc đó. Ngàn tay có nghĩa là gì? Tay là biểu tượng cho hành động, mà mắt là biểu tượng cho sự thấy và biết. Thế thì cái hành động của Quán Thế Âm là gì? Cái hành động thực tiễn đem cái nghị lực của mình, đem sức sống của mình vào cuộc đời. Về thế một ngàn thai có nghĩa là biểu tượng cái hành động của Ngài, bất cứ chỗ nào cũng có mặt Ngài. Về thế tượng Quán Thế Âm biểu tượng một ngàn thai. Trước khi vào Đại Bi, hôm trước chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe có hai câu thôi: Nam Mô Đại Bi Hậu Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Mà chú có Đại Bi là chú Quán Thế, Quán Thế Âm. Nam Mô Đại Bi Hậu Thượng Phật Bồ Tát là sao? Là chúng con xin quay về, xin hướng về, xin nhập mạng và xin nhập hội Đại Bi của Vô Thượng Chư Phật Chư Bồ Bồ Tát. Như vậy là chúng ta vô đầu là phát nguyện mà bây giờ nhập hội chưa? Vô Đại Bi là nhập hội rồi, nhập hội Quán Thế, Quán Thế Âm. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ba lần như thế để nhắc nhở cho hàng Phật tử chúng ta khi đảnh lễ chư Phật, đảnh lễ chư Bồ Tát rồi là phải nhập hội của chư Phật chư Bồ Bồ Tát. Là con xin quay về, xin nhập hội, xin quy mạng, xin hướng về và xin nhập hội Đại Bi Vô Thượng của chư Phật chư Bồ Bồ Tát. Phải không? Nhập hội rồi làm gì nữa? Phải phát nguyện ngay: Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Con có một cặp mắt, con nguyện như có một ngàn cặp mắt. Con có một cặp tay, con nguyện như có một ngàn cặp tay. Với cái tâm Đại Bi đó không có gì ngăn ngại kính chắc như Ngọc Đà La Ni. Vâng, chúng ta đã phát nguyện đấy chưa? Chúng ta nhập hội chưa? Đã phát nguyện chưa? Mà nếu như thờ lại Quán Thế Âm đó, mà chúng ta chưa nhập hội được và chưa phát nguyện được thì chúng ta còn đứng ngoài cửa chứ chưa vào cửa Quán Thế Âm. Chưa vào cửa. Thế thì nói đến Quán Thế Âm là nói cái gì? Vâng, bây giờ chúng ta thờ Quán Thế Âm là chúng ta thờ gì? Thờ cái tình thương của Ngài và thờ cái hiểu biết của Ngài. Vâng, Quán Thế Âm là nói đến Quán Thế Âm tức là nói đến sự hiểu biết tột cùng của Ngài. Nói đến Quán Thế Âm là nói đến lòng từ của Ngài. Vì thế chúng ta thờ Quán Thế, Quán Thế Âm và lại Quán Thế Âm. Mà phần nhiều chúng ta lại tưởng Quán Thế Âm mà chúng ta chưa lại Quán Thế Âm. Để chỗ này hơi khó à. Chúng ta lại tưởng Quán Thế Âm mà chưa lại Quán Thế Âm. Làm sao? Ai hiểu không? Là chúng ta lại tưởng thôi mà chúng ta chưa lại Quán Thế Âm bây giờ. Lại Quán Thế Âm là chúng ta thể nhập với Quán Thế Âm, chúng ta sống đúng với tinh thần của Quán Thế Âm thì mới gọi là lại Quán Thế Thế Âm. Còn không thì chúng ta chỉ lại cái tượng của Ngài thôi. Phải không? Do mà hôm trước chúng tôi đã mở đầu giảng có năm điều Đức Thế Tôn không vui. Là ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng ta là hết sức tín thành quy kính, nhưng những tật xấu trong thân tâm họ chẳng vơi cạn một chút nào hết. Có không? Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng ta là hết sức tín thành quy kính, nhưng những tật xấu trong thân tâm của họ thì chẳng chịu khó vơi cạn một đôi phần nào hết. Tật xấu còn nguyên đó. Thế thì chúng ta đã lại Quán Thế Âm chưa? Chưa. Chưa mà chúng ta lại tưởng thôi chứ chưa lại Quán Thế Âm. Cho nên mỗi lần lại Quán Thế Âm, cái diệu dụng của nó là mỗi lần lại Quán Thế Âm, tay chúng ta đưa ngang trán, rồi đưa xuống cái miệng, đưa xuống cái bụng, rồi đưa lên ngang trán lại, đúng không? Hay là đưa ngang lưng? Đưa ngang trán thì ngang lưng. Ngang trán không? Lúc nào cũng đưa ngang trán để muốn nói cái gì ai biết không? Cho nên chúng ta phải thực tập lại Quán Thế Âm là chỗ đó. Khi lại hai tay chúng đưa ngang trán tức là ý của con và ý Quán Thế Âm là một, con ở trong Quán Thế Âm và Quán Thế Âm ở trong con, đó là nói với ý. Đưa xuống cái miệng là miệng của con, trong đó lời nói của con cũng là lời nói của Quán Thế Âm và lời nói của con cũng là ngôn ngữ của con. Và đưa xuống là thân của con thể nhập với Quán Thế Âm và Quán Thế Âm ở trong con ở trong Quán Thế Âm, thì chính lúc đó chúng ta mới gọi là lại Quán Thế Âm. Còn không chúng ta chỉ lại tượng mình thôi. Hiểu không? Có cái bài rõ cái này chưa? Hiểu là nó may quá. Cho nên cái diệu dụng của Đức Quán Thế Âm thì là vô tác diệu lực. Ngài không làm, cái lực của Ngài là do không làm mà có, chứ không phải bởi làm mà có. Còn cái lực của chúng ta là do hữu tác diệu lực. Chúng ta có làm thì chúng ta mới có hiệu lực, còn không làm thì không có hiệu lực. Ngược lại Đức Quán Thế Âm thì không làm có hiệu lực rất lớn. Năm trước, năm 1963, khi chúng tôi còn là giảng sư ở Quảng Nam, thì chúng tôi có đi giảng ở Đại Lộc vào ngày 12 tháng 3 năm 1963 tại Bầu Tiền, tức là Đại Lộc. Thì đúng 4 giờ chiều ngày 12 tháng 3 thì ông nông dân đang cày trên ruộng, tôi bào đó khoảng 2 sào đất. Thì ông nông dân đang cày ruộng, ông bỗng thấy có một tấm vải, nhớ không? Tấm vải từ trên trời rơi xuống, tấm vải lớn quá. Bây giờ ai ở Quảng Nam thì nhớ đi chuyện này rõ. Thì từ tấm vải lớn như vậy, ông mới nhìn thẳng tấm vải rơi xuống, và rơi xuống, lướt xuống ao liền. Ông bỏ cài, ông chạy theo tấm vải để lượm tấm vải. Thì không hiểu ông lượm tấm vải để làm gì, nhưng mà chắc cũng là tính hiếu kỳ vì thấy tấm vải đẹp quá. Nhưng lạ thay, vừa đến cái ao đó thì tấm vải biến thành con cá lớn dài 2 thước, mình đen, cái đầu đỏ và cái đuôi cũng đỏ, cái ít của nó thì hơi trắng và trên đầu có chữ nhâm. Thì ông ta mới khởi lên lòng tham, đem chài ra, biết cái chài không? Chài chụp xuống một cái để bắt con cá. Thì cái chài mà quăng xuống rồi thì có con cũng không lọt. Thế mà con cá 2 thước cứ chụp đầu này, cái này nổi lên đầu kia, chụp đầu kia nó nổi lên đầu này, chụp mãi đến tối không được. Ông vào lấy lưới ra bao hết cả cái ao để động tấm lại cho mát, mà tấm lại vô giữa rồi con cá ra ngoài. Rồi ông ra ngoài rồi con cá nó vô giữa, ung dung tự tại đi thảnh thơi như thế này. Vâng. Thì dân làng mới thấy 12 giờ đêm đèn đuốc sáng choang, không hiểu tại sao, thì mình chạy ra coi thấy con cá. Thì mỗi người cũng đều khởi lên lòng tham, bởi là chúng sanh đó mà, để bắt cho được con cá thôi, không có to quá mà. Thế thì đem lưới ra giang, giang hết cái ao, đem tấm lại giữa thì nó lại ra ngoài, vẫn đi ung dung tự tại như vậy. Rồi và ra ngoài thì nó lại vào trong. Đến sáng ngày bắt không được, lên báo trong quận trưởng Thượng Đức. Mà quận trưởng Thượng Đức á, thì lại là người Thiên Chúa giáo, đúng không? Người Thiên Chúa giáo nó được, tao xuống bắt. Rồi ông đem 4 khẩu súng máy đặt 4 góc ao. Lúc đồng hồ tiếng Pháp nha, on de trois, tiếng Pháp đó mà, on de trois, bắn xỉa xuống hết mấy băng đạn. Thì bắn xong rồi thì con cá ung dung tự tại đi trên mặt nước. Ủa cái gì, con cá to thế này mà bắn không trúng hay sao? Mà 4 khẩu súng máy thế này bắn không trúng hay sao? Bắn lại, on de trois, bắn. Rồi nó bắn ung dung tự tại để đi trên mặt nước. Nó phải đem 4 tấm mìn xuống đây cho ta. Thế là về đem 4 tấm mìn xuống, 4 tấm mìn đạt 4 góc. Hôm nay thì quý vị nào mà năm nay 20 tuổi thì chưa biết mìn, không biết mìn là gì, bởi giải phóng lên gần 18 năm rồi, mới sinh ra 2 tuổi chưa biết mìn đâu. Cho còn tuổi của tôi mà 50, 60, ai 50, 40 thì hiểu mìn, hiểu súng đạn, hiểu cả cái gì, cả quả tiễn rồi. Nghe quả tiễn cũng ớn lắm nha, nghe bông dây tôi sợ lắm. Hồi trước mà nghe bông dây mình có là thả hàng trăm cái cùng một lúc, vâng, hàng trăm cái, cái một dây bông rớt hàng trăm cái, mà túi cái thành phố thế này rớt chừng 5 cái quả tiễn là khủng khiếp rồi. Nhưng mà đã 18 năm qua chúng ta không còn nghe quả tiễn bắn vào thành phố, không nghe bông dây thả lên khắp đó đây, hàng ngàn thanh niên phải ngã ngục vào chiến trường. Vì thế nghe nó bom đạn hôm nay chắc quý vị cũng hình như không hiểu nổi. Nếu ai có già 40, 50 thì còn hiểu, cho tuổi trẻ hôm nay chưa hiểu bom đạn là gì. Tôi cũng còn nhớ rõ mà chúng tôi giảng được Quảng Ngãi, giảng xong đến 5 giờ chiều có một bà già mời tôi vào nhà. Nghe cái này mới lạ chứ, có nghĩa nghe cũng giật mình nữa à. Thì mấy thầy nói thôi không, đừng có thầy đừng vô, đừng cho thầy vô cái vòng đó, nguy hiểm lắm. Thì bà già cứ năn nỉ, không, thượng tọa vô nhà con chút đi, đừng chê nhà con nghèo. Á, à, bắn nghe đừng chê nhà con nghèo tôi giật mình rồi, tôi sợ bắn nghĩ hiểu lầm là nhà nghèo mình không nghèo. Thôi đi, đi, tôi đi vô. Ha, à, thấy khủng khiếp quá, nhìn thấy lỗ bom sát với nhau, một cái lỗ bom bằng một cái ao mà sang sát với nhau như vậy, không có chui vào chỗ nào hết á. Tôi mới hỏi bà già thế này, con nên làm sao cụ sống? Cụ sống làm sao? Bom nổ như thế này mà làm sao cụ sống? Bà thưa nha, dạ bạch thầy, con sống nhờ bom á. Ủa? Tôi không hiểu gì cả. Con sống nhờ bom á. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ câu đó rất rành rõ. Tôi đứng tôi không hiểu gì cả. tại sao lại sống nhờ bom? Người ta chết tại bom chứ làm sao sống nhờ bom được. Và nó còn có mình con ở đây thôi, cho nên con sống nhờ bom thả xuống là con sống. Và mỗi lần cái bom nổ xuống là nó vang mảnh ra, con lượm cái mảnh nó đi bán, con sống có thế thôi. Vâng, con lượm cái mảnh đó con đi bán, con nhờ đó mà con nhờ bom mà con sống thôi. Chứ biết sống gì đây, cây cối nào mọc được ở đây, và có cái gì còn sống ở đây nữa đâu. Vì thế con sống nhờ bom. Lúc đó tôi tỉnh ngộ ngay, à tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi lĩnh ngộ chỗ này rồi. Thôi xin phép cụ tôi tới ra phố nha. Thế là cụ rơi nước mắt và tiễn đưa tôi ra phố nghỉ. Cho nên nói đến hôm nay, mộng quận trưởng thành đức đặt bốn của mình, ông cũng on đơ trôi dứt. Mà quý vị tưởng một cái mình như thế này là 50 chùa thế này cũng tan nát. Một cái thôi, 50 chùa, 5 cái nhà lầu thế này cũng tan nát đã từng mảnh vụn rồi. Không gì bốn cái mình cùng dứt một lúc thì cái ao đâu còn nữa. Thế là nó tung tóe lên. Và tung tóe lên thì cái mình vừa dứt thì con cá ung dung tự tại đi giữa ao. Cái lạ nhất là cái đó. Vì thế mộng quận trưởng mặc dù là người thiên chúa giáo, nhau nó nằm đây không phải con cá, thâu thâu thâu xin về lại cho bà con, tôi không biết tôi đi về. Thế là ông quận trưởng đi về, kéo lính đi về để lại cho bà con. Thì lúc đó ai cũng đến nhìn xem con cá, kể cả những người mù, họ nghe con cá lớn rồi không biết làm sao, không thấy nhưng mà cũng chỉ cho được, nói diễn tả cho bà nghe cho được. Người biết, người canh cũng chạy tới đó để coi con cá. Thì khi trời nóng bức quá, rồi có những người xuống nước đục rồi mới lấy múc cái nước nó mà uống, rồi rửa mặt, rồi nó nóng quá. Lạ thay có những người mù vừa rửa thì con mắt sáng lại. Và có những người biết uống luôn cái nó hết biết, có người câm uống luôn cái hết câm ngay. Vì thế mà cái tiếng loan truyền ra từ Hồ Quân Tự cho đến Sài Gòn, đem xe ra mua nước đó mà có thế thôi. Nhưng mà khổ thay, lòng tham vô đáy của chúng sanh ta, của đồng bào ta. Mà lúc đó thấy người ta mua nhiều quá, mới lấy nước giếng lên gọi cho bột đem đi bán. Rồi đứng xa 20 cây số thì nước nào là nước Quán Thế Âm, mà nước nào là nước giếng đâu có biết. Khổ tâm là cả đó. Vì thế mà chúng ta thờ lại Quán Thế Âm, chúng ta chỉ lại tượng thôi mà chưa lại Quán Thế Âm, là chúng ta chưa thể nhập được Quán Thế Âm. Bởi vì sao? Vì lòng tham chúng sanh còn vô tận đó. Tặng thiên hạ chi sắc bất túc chỉ mãn người dục, biến thiên hạ chi tài bất chỉ ngữ kỳ thân. Tặng thiên hạ chi sắc, đem hết cái sắc trong thiên hạ dâng hiến cho họ cũng không thỏa mãn được lòng ham muốn của họ. Đem hết tiền của trong thiên hạ mà dâng cho họ cũng chưa thỏa mãn được lòng tham của họ. Tặng thiên hạ chi sắc bất túc chỉ mãn người dục, biến thiên hạ chi tài bất chỉ ngữ kỳ thân. Nghĩa là đem hết cái sắc đẹp trong thiên hạ mà dâng hiến cho họ cũng không thỏa mãn được lòng ham muốn của họ. Đem hết tiền của trong thiên hạ mà dâng hiến cho họ cũng không thỏa mãn được lòng tham của họ. Vì thế mà Đức Quán Thế Âm, và sau 3 ngày con cá biến mất. Con biết đi đâu? Chị. Và ai hỏi lúc đó con cá đi đâu cũng không ai trả lời nổi cả. Vì thế mà cái dự dụng của Đức Quán Thế Âm thì vô cùng tận, mà với tâm tính của chúng sanh của chúng ta thì quá sức nặng nề và ưu trệ, do đó mà chúng ta không thể nào thể nhập được Quán Thế Âm được. Nếu thể nhập được Quán Thế Âm nhé, muốn thể nhập được Quán Thế Âm nhé, là chúng ta phải làm gì? Như vậy là đứng Quán Thế Âm luôn luôn có một hình tượng đứng giữa sóng gió ba đào, đứng trên chiếc hoa sen, phải vậy? Con phải đứng trên hoa sen không? Phải đứng hoa sen không? À, đứng trên hoa thật dược, tôi quên đi, hoa sen không? Đứng trên hoa sen mà đứng giữa sóng gió ba đào có nghĩa là gì? Ngài an nhiên tự tại giữa sóng gió ba đào chập chờn như thế mà Ngài vẫn an nhiên tự tại. Bởi vì sao? Ngài với hoa sen là một, và hoa sen chính hả? Là Ngài. Vì thế mà Ngài không còn sợ sệt gì nữa cả. Đến đây, chúng tôi xin nhắc lại quý vị câu chuyện của Khổng Tử với người trên thác. Nghe chưa? Có một cái thác đổ xuống giống như thác Ren nhẹ. Thác Ren còn thấp, nó giống như cái thác Đầm Ri ở Bảo Lộc vậy. Ai đến thác Đầm Ri chưa? Thấy cái thác, ngày hôm trước chúng tôi có đi một lần. Đến đó mà nếu ai tim yếu cũng rụng tim mặt, khủng khiếp. Bởi vì ngồi cái nước mà nó rơi xuống, biến thành khói, biến thành mây, bay có một vùng như thế, nước nó đổ từ trên thác xuống. Thế tại đây cái thác bên Trung Hoa thì còn lớn hơn cái thác của chúng ta. Thế ngày hôm đó Khổng Tử đi chơi với mấy đệ tử, thì thấy có người đứng trên thác, trên đầu thác, nó nhảy xuống thác, nhảy xuống. Thì Khổng Tử mới nói thế này: rồi rồi rồi, các đệ tử đón với cái xác nó chôn tội nghiệp, xác nó bắt bình gia đình, sau đó mà nó tự tử, nó tội nghiệp, thôi đem với cái xác nó chôn, nó tội nghiệp. Thế thì ông thấy cái xác nó cứ trôi lình bình ở trên nước, lình bình trên nước. Ông đó gần tới rồi, các đệ tử với cái xác nó lên chôn nha, tội nghiệp. Thì xác nó có chuyện gì bức xúc ở gia đình đây, và có chuyện gì đau đớn lắm cho nên nó tự tử rồi, thôi các đệ tử lo chôn các tử tế nha. Ngặt lạ thay, thì anh này là không chết, đứng dậy vuốt tóc đứng trước mặt Khổng Tử. Khổng Tử quẩn hốt: ủa, ngươi là người hay là ma? Ngươi là người hay là ma? Nó: tôi là người chứ đâu phải ma, tôi là người thật chứ đâu phải ma. Người làm sao sống nổi, từ cái thác cao như thế ngươi nhảy xuống lăn lộn trong thác như thế thì làm sao ngươi sống nổi? Nghe người này nói trả lời: dạ như vậy thì ngài là bậc thánh mà ngài không hiểu chuyện này sao? Ủa, ta viết tứ thư ngũ kinh cho thế gian học mà ta không hiểu chuyện này mới lạ chứ. Thật ta không hiểu, ngươi nói cho ta nghe đi, làm sao ngươi sống được? Nghĩa là ai chống lại cái nước kia thì người đó mới chết, còn tiêu cái nước là một thì làm sao mà chết được? Lúc đó tiêu cái nước là một thì làm sao mà chết được? Ai mà thấy mình với nước là hai kia mới chết, còn tôi với nước là một rồi thì làm sao chết được nữa? À, Khổng Tử mới bảo ghi câu này vào cho ta: đây là triết lý sống, và đây là sự sống, và đây là sự sống nguyên diệu của nhân loại này. Các con hãy nhớ được, chúng ta hôm nay chưa sống được điều này. Mà ai sống với nước là một kia thì làm sao chết được? Tại vì chúng ta thấy ta với nước là hai, vì thế mà chúng ta cứ chống lại với nước, do đó mà chúng ta phải chết. Còn nếu ai mà sống được cái vô tác dự lực rồi á, thì ta với nước là một thì làm gì mà ta chết? Đến chỗ này khó hiểu quá phải không? Có khó hiểu không? Có khó không? Nhưng mà chắc chắn là quý vị thấy không khó, vì đã mỗi tuần có các thầy đã giảng tại đây rồi, thì hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, chứ còn nó không khó nữa. Có lẽ cái chuyện này á, mà nếu nói cách đây một thế kỷ thì hơi khó nghe, nhưng mà may thay từ suốt mấy chục năm qua, và nhất là ngôi chùa Quán Tham này, hình ảnh của Hòa Thượng Quảng Đức và Thượng Tọa Thông Bửu Sa Cục kế tục sự nghiệp của ngài Hoằng Dương Chánh Pháp tại đây, ngày nào cũng có giảng pháp như thế này, thì chắc chắn điều đó không khó. Nó khó chỗ là chúng ta có thể nhập được hay không, chứ còn lý thì chúng ta hiểu được rồi, phải không? Lý chúng ta hiểu được rồi. Thế thì chúng lai tri kiến và bất quan thế âm, vì thế mà chúng ta thấy khổ. Có khổ không? Có không? Không. Căn vô vô tri vê mang lê rô tăng xê ơ lưu lê cổ vô là đại sếp tình thức biết. Khi mà ta đau khổ, ta sẽ nhìn đến những kẻ đau khổ hơn ta, thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất, đó là quan thế âm. Khi mà các con đau khổ, con sẽ nhìn đến sự đau khổ của người khác, thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng thấy ta khổ, thấy người khác vui mà chúng ta khổ, chứ thấy người khác khổ hơn ta thì làm gì ta khổ? Làm gì có khổ đâu? Có khổ không? Hôm nay tôi không có áo mặc, tôi thấy có những người mà còn không có cơm ăn nữa thì đâu có khổ. Nhưng tại vì chúng ta thấy có người đi xa hơi, có người ở nhà lầu mà ta không có áo, vì thế mà ta khổ, phải không? Thế thì bây giờ quý vị thấy củ khoai là ngon hay là bắp phở là nó ngon? Quý vị trả lời chúng tôi xem, tô phở gà ngon hay là củ khoai lang ngon? Không sai, hãy trả lời cái là sai, vì đó là vọng tưởng của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng cái tô phở ngon hơn. Cho nếu khi chúng ta đói 5-3 ngày thì củ khoai có ngon không? Ngon quá. Chúng ta đói 5-3 ngày rồi thì củ khoai ngon quá. Mà chúng ta đã no rồi thì tô phở đâu có ngon nữa. Thế chưa chắc phở đã ngon, mà chưa chắc khoai đã ngon. Khoai ngon là phở ngon là tại vì lòng của chúng ta mà thôi. Thế thì hôm nay trời đang mưa to, giá rắc như thế, mà có ba vị chiến sĩ ngồi trong lò bay, ngồi trong bếp lửa sưởi ấm, rồi nói chuyện kêu cỏ, ra sân đứng kiến với nhau thì vui hay buồn? Vui không? Vui quá chứ. Nhưng mà cũng còn một đêm mưa đó, có một anh chiến sĩ đang đi trên núi kia, ngựa thì tè chân, xe thì gãy trục, thì vui hay buồn? Buồn. Vâng, phải không? Nhưng mà vui buồn tại tha, chứ đâu phải vui buồn tại cảnh đó. Vâng. Thế thì bây giờ đang thành mình đây, có một viên đạn xuyên qua trước mặt ta, thì ta có quảng hốt không? Quảng hốt. Nhưng mà nếu gặp một vị lão tướng đã từng đánh trong trận thì đâu có quảng hốt gì đâu. Thế thì quảng hốt hay không quảng hốt tại ta, chứ đâu phải tại viên đạn, phải không? Vâng. Đêm trăng sáng xuống, trăng sáng rất đẹp, ai cũng thấy đẹp cả. Rồi mấy con nít có thấy đẹp không? Đẹp. Rồi đêm trăng sáng, nó sẽ lợi dụng cái trăng sáng này để bắt bồ che, bắt đêm đốm chơi. Tôi nhớ tôi chờ trăng sáng lắm. Lúc nhỏ tôi chờ trăng sáng lên để ra bắt đêm đốm, bắt bồ che chơi ha. Thế thì cũng có cái vui của nó. Bắt nông dân nhìn trăng sáng, ông nói sao? Ông không bắt bồ che, không bắt đêm đốm, nhưng mà hôm nay có quần, có trình hạng đây nha. Rồi thế thì ý con nông dân như thế nào, ông hiểu trăng sáng sẽ kiểu của ông. Một thi sĩ nhìn trăng thì sao? Vi vu gió thổi lưng trời, lẫn lơ trăng tỏa sang ngời sống thơm, ta cùng trăng gió nước non mặn vui quên cả xuân mòn mỏi qua. Thi sĩ nhìn trăng khác. Như vậy là trăng là một, nhưng mà mỗi người có nhìn khác nhau. Còn người vợ trong chồng, người chồng đi suốt bao nhiêu năm chinh chiến không về, đêm vây tơ giữa sân, trăng sáng xuống, lá bằng rơi lởm bởm trước sân thì đau khổ biết chừng nào. Một chiếc lá bằng rơi là một viên gạch, một mũi tên nói vào tim của người đàn bà đó. Thế thì trăng sáng vui hay buồn? Vui hay buồn tại lòng ta, chứ đâu có phải trăng sáng là vui đâu. Phải không? Thế thì vui hay buồn tại lòng ta cả. Thế thì có một anh bé đi xin ngoài đường, nó lượm được 10.000 đồng bạc, có vui không? Vui quá, nó đi khoe kẹp nách, đi khoe mọi người. Ôi trời, nó đi xuống có được 10.000 tiền này, có tiền này nè, dễ gì có 10.000, nó xuống quá. Nhưng mà nó 10.000 này so với người con có nhà chị tỷ phú thì sao? Có gì đâu? Không, không có vui buồn gì đâu. Nó là yêu luôn á, ăn thua gì đâu. Cậu học trò nghèo, ở trong xóm nghèo, vâng, được người cha cho một cái nhà rất nho nhỏ để mà nấp tạm để ăn đi học, thì có mừng không? Mừng quá, cho cũng vỡ mừng quá. Nhưng mà con có một nhà tiểu phú giàu sang thì cái nhà rất nó tan thua gì đó. Vâng. Vì thế mà tất cả đều do ta, do tâm của ta, vui hay buồn. Chứ còn cảnh không có vui buồn gì cả. Người vui thì cảnh mới vui, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thế thì tâm của chúng ta vui thì tất cả đều là vui. Thế thì chùa Quán Thâm hôm nay có vui không? Coi chừng mà nếu ai mà tâm giận hờn thì không có vui chút nào hết. Hôm nay mà có chút giận hờn trong này thì chẳng có vui chút nào cả. Mà ngược lại có giận hờn, con khỉ là có ngồi trong chùa ta không tới đâu nha. Ủa? Thế thì con khỉ là có dính dáng với ta không? Thế mà chúng ta vẫn luôn luôn giận hờn. Mà giận hờn mà tới chúng ta chưa thờ Quán Thế Âm rồi. Buổi sáng có chị bán vải ngoài chợ, mới buồn cười chứ chứ. Mới vừa dọn hàng ra, có bà kêu đi tới. Có bà không chị? Đây, vải đây chị. Xong cho đủ thứ, đủ màu, bà nay vải Thái Lan, vải Trung Quốc, nhiều thứ lắm chị. Màu xấu ồ, thôi dẹp. Đi, đi tới, không thèm nói tiếng nào hết, đi. Thế thì bà ta mới càng nhận, mới mở mắt ra là gặp con khỉ đi rồi. Khỉ đi rồi. Bắt đầu tầm ngày nữa bán không được cũng tại mày, mặt mày. Vô mà ít nhất là cũng trả tao giá chứ. Mày cái mặt mà bị sĩ mày bỏ mày đi rồi. Rồi thế là giận hoài, giận một chạp, không nguôi trong làm có tới bà kia. Có vải không chị? Vải đây, có đây. Bao nhiêu? 60 đồng. 20 có bán không? Cổ khí, 60 của họ mà trả 20 vô cái miệng. Miệng con khỉ đâu mà miệng xấu hổ vậy. Thôi là đi có khác. Thế là hai lần giận. Một buổi sáng mà hai lần giận rồi phải không ạ? À, rồi giận rồi cam cam trong lòng, ngồi với nói đàn này mới mở buổi sáng rồi bồ khỉ gặp hơi con khỉ rồi không biết chừng rồi ngày như bán không được đồng hết cũng còn tới bà thứ ba đi tới vậy. Vậy sao có vẽ Thái Lan không chị? Ai Thái Lan vừa hết cái chị vẽ Trung Quốc không là bỏ đi tới đó biết là biết hay cái con khỉ hồi trước mà. Cho nên là bây giờ ông ngài này tao bán không được, cũng tại hai con khỉ cái mở hàng ra đã có hai cái mạch dự bị đâu rồi. Phải không? Thế là cái ngài chúng ta giận hoài thì lấy làm gì? Đúng không? Phải vậy không? Thế là cả ngày chúng ta cứ giận mãi, mà giận mãi như vậy thì trong tâm của chúng ta, mỗi lần chúng ta giận lên đó, là trong tâm của chúng ta đã có sự xáo trộn rồi, trong tâm của chúng ta không yên ổn rồi. Mà tâm chúng ta không yên ổn thì làm sao gọi là thờ quán thế anh? Đâu có. Phải không quý vị? Hôm nay chúng tôi diễn tả hết và nói lên cái diệu dụng của Đức Quán Thế Âm. Lúc nhỏ chúng tôi học rồi, ba toai lên mang tay có bài học thế này, có ông nó nóng giận lắm mà chữa không hết cả thuốc. Hồi trước không có thuốc tây, chỉ có thuốc nam thuốc bắc thôi, mà uống bao nhiêu thuốc cũng không hết. Mỗi lần giận lên là ông đập bàn, đập ghế, đập chén, đập dĩa, bình thủy đồ chi đập tân hoan hết, nhà cũng chạc, cây cũng đã chạc luôn nữa. Vâng, đau khổ quá. Có mỗi lần ông giận lên như vậy rồi thì nầu niu cũng không có. Vì thế bà vợ mới khóc mới than: anh nóng quá làm sao đây. Nhưng mà mỗi lần cơn nóng lên rồi thì người đó không còn có tỉnh táo được nữa. Cho nên sự giận dữ là cơn gió lớn làm tắt ngọn đèn thông minh. Ai mà giận dữ rồi đó là ngọn gió lớn làm tắt ngọn đèn thông minh. Nhất tinh chi quả năng thi vạn phẩm công đức chi tăng. Chỉ có một đống lửa nhỏ thôi đốt cháy cả khu rừng công đức. Dầu công đức chúng ta làm có bao nhiêu nữa mà chỉ có một đống lửa nhỏ chúng ta đốt cháy tất cả. Vì thế mà hôm nay chúng tôi muốn nói diệu dụng thờ Quán Thế Âm, có nghĩa là chúng ta thờ cái hạnh nhẫn nhục của Đức Quán Thế Âm. Vì thế mà có người bài không cầu tiên xuống cứu chứ không ai cứu được nữa, chỉ có tiền thôi ha? Chỉ có tiên cứu thôi chứ không ai cứu ông được nữa. Thì ông mới thắp đèn hương giữa sân lại tiên bà. Lúc đó kêu là tiên bà chứ không kêu là Quán Thế Âm rồi. Lại tiên bà xuống cứu con, vì cứu giúp cho con đã khổ đau quá. Suốt bao nhiêu trường có vợ chồng, bao nhiêu lần làm nhà con đốt cháy, bao nhiêu chén bát con đập bể hết cũng chỉ vì con nóng tính. Và lại đức tiên bà con, tiên bà xuống cứu con. Thì lạ thay là trong cuốn sách có hiện tiên bà xuống. Tiên bà xuống chỉ hỏi con cầu thôi: ngươi bệnh gì? Dạ con nóng tính thôi. Được, ta sẽ chữa cho ngươi hết bệnh ngay, không tốn tiền, không tốn tiền. Nên dạ tốn bao nhiêu cũng được tiên bà, tốn bao nhiêu cũng được, con không sợ tốn đâu, con chỉ chữa cho hết bệnh con thôi. Không, không cần tốn tiền, vẫn hết bệnh như thường, không tốn đồng nào hết. Ông lắng nghe, bây giờ ngươi nghe đây. Mỗi lần ngươi có cơn nóng giận nổi lên, ngươi kiếm cho ta một cái bình, cái đít thì to mà có miệng thì nhỏ, nhớ chưa? Cái bình đít nó to, cái ruộng to dưới vậy, nhưng mà cái miệng ở trên là có xíu thôi, nhớ không? Ngươi lấy cho ta một cái bát, cái miệng cho rộng, nghe chưa? Miệng cho to như thế này, mà cái miệng bình nó thì nhỏ xíu đi, mà dưới bụng nó thì to. Ngươi ra ngoài ăn nước á, ngươi bỏ nước vô cho đầy bát, đừng cho trát ra ngoài đó nha. Nhớ là đừng cho trát ra ngoài. Rồi ngươi bưng cái bát đó bỏ vào trong cái chai này, đừng cho trát ra ngoài. Nhớ hết trát ra là không được đó nha. Đừng cho trát ra ngoài, đổ vô cho đầy. Rồi ngươi lấy cái bình này đổ lại trên bát cho đủ, cho đủ nước, cho đừng thiếu đó nha. Hễ thiếu là không được, hễ thiếu là hết sự lực. Mới nghe thì thiệt dễ mà khó quá. Múc nước đổ cho đầy trong bát này, nhưng mà đừng cho trát ra bên ngoài. Rồi bưng cái bát này đổ vào trong cái lỗ nhỏ này, và đừng cho trát ra bên ngoài. Rồi bưng cái bình này đổ vào trong bát này đó, đừng cho trát này cho đủ nước như cũ. Rồi bưng vào để trong nhà. Thế là ba lần người hết bệnh này, khổ tốn gì hết. Lúc nhỏ chúng tôi học, chúng tôi không hiểu gì cả. Nhiều cực vậy, làm sao vậy? Thế là bây giờ chúng ta mới thấy cái diệu dụng của Quán Thế Âm là chỗ này. Khi mà nóng tính nổi lên, mới tìm cho được cái bát, tìm cho được cái chai này, rồi nó đứng rót nước đổ trong này đừng cho tát ra, rồi nó cố gắng đổ cho trong chai nó đừng cho tát, thì còn nhớ gì nữa đâu, con giận hờn gì nữa đâu. Giận hờn thì cũng tiêu tan ngay à. Phải không? Tại vì chúng ta đối đáp với nhau mà trong lúc giận hờn đó mà có sự đau khổ. Mà chúng ta còn đứng đối diện với nhau trong lúc mà nóng giận như thế thì ngôn ngữ chúng ta đã không chính xác rồi. Ngôn ngữ không chính xác thì làm sao không có sự đau khổ? Phải vậy không? Chúng ta chỉ chờ khi nào tâm an tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Còn khi mà cái tâm nóng giận để chớ trả lời không? Chớ ạ, chớ nói ạ. Khi vui chớ nói, khi vui chớ hứa, khi buồn chớ nói. Có một câu đó thôi, khi vui chớ hứa mà khi buồn chớ nói. Vui chớ hứa bậy đó nha. hứa đều phải làm cho được, mà nếu hứa mà làm không được thì chớ hứa đó nha. Vâng, vì thế mà tôi không dám hứa. À, tôi nói tháng nào tôi xuống được, tôi xuống cho hứa là phải nhất định phải đi. À, tuần này tôi hứa với thượng tọa là tôi lên quan xuống, tuần này tôi xuống nè, dứt khoát tôi xuống nè, thế là phải xuống ngay, dầu cho bão, dầu cho lụt, dầu cho gì đi nữa cũng phải có mặt nè. Cho nên một câu tục ngữ đã nói, khi vui cho hứa, khi buồn chán chớ nói. Tại vì chúng ta đau khổ là chúng ta nói trong khi buồn, đúng không? Có phải vậy không? À, cho nên hôm nay chúng ta thờ lại Quán Thế Âm và chúng ta kỷ niệm ngày Quán Thế Âm này là chúng ta nhớ rằng khi buồn chúng ta chớ nói một câu nào. Vâng, buồn mà nói là nguy hiểm. Nói đến đây chúng tôi nhớ câu chuyện của Di Linh mà chúng tôi chứng kiến năm 1978. Cái lạ nhất là chỗ này là năm đó, tôi xin nói nhỏ quý vị nghe nha, ông thầy chùa đi tụng kinh mà không được à, gõ cái mỏ là bị bắt liền, gõ cái mỏ mà bị bắt liền. Vâng, thế mà có hai đứa, đứa 21 tuổi, đứa 19 tuổi ở Di Linh nó tự tử, mà con gái hết. Đây là cái lạ nữa. Vâng, con gái hết, lúc nào tự tử cũng do sự bức xúc, cũng do sự đau khổ, cũng do sự đẩy vào thế chân tường, chịu đựng không nổi rồi tự tử ngay, đúng vậy không? Chứ còn không bao giờ có tự tử mà có để cho thời giờ suy nghĩ. Tự tử tức là cái thời gian bức xúc, giải quyết không được, đẩy vào cái thế chân tường, phải tự vệ và cuối cùng phải tự tử. Tự tử một cách gấp, gấp rút, còn không bao giờ có thời giờ suy nghĩ cả. Mà đây hai đứa này nó là con gái hết chứ, đâu phải con trai con gái gì đâu. Mà hai đứa rủi là tư tình đó, con trai con gái thì rủi nó tư tình bậy bạ vậy đó. Bây giờ tự tử chứ đời tự tử đi thì được. Còn đằng này hai đứa con gái là có dính dáng gì đâu, dính dáng chuyện tư tình đâu. Không có, mà không bức xúc gì cả. Nhưng mà bảy giờ tối á, thì hai đứa mang hai chiếc chiếu, mang hai cái mền, đem một thùng nước đàng hoàng tới ngồi dưới gốc mít á. À, tí nữa tôi sẽ nói chuyện gốc mít này. Gốc mít cũng kỳ lạ nữa. Nên tôi ngồi dưới gốc mít trong cái làng cà phê á, trong cái cà phê Di Linh, được cà phê cả vườn đài, nhưng mà trong nó có một gốc mít. Thì xuống ngồi dưới gốc mít đó, ngồi nói chuyện từ bảy giờ tới 12 giờ đêm, nói chuyện luôn suốt trong 5 tiếng đồng hồ đó. Cái đúng 12 giờ tối hè là uống, mỗi đứa 50 viên, uống nước xong rồi ăn bánh ngọt nữa, có đem theo bánh ngọt, rồi đem theo thuốc, rồi đem theo nước, ăn bánh xong uống hè, cái là uống thuốc vô. Là một đứa thì bụng đói cho nên chết liền, đứa hồi chiều đó ăn cơm cho nên nó chưa chết. Chưa chết thì về tới nhà mới cài thớt đổ cho nó, rồi cuối cùng nó cũng chết. Hai đứa, đứa 21 tuổi, đứa 19 tuổi. Nhưng trong lúc đó thì nó có điều lạ là đứa mà 19 tuổi này trong gia đình là công an hai anh, một anh cán bộ vậy. À, nó rắc rối gia đình cách mạng mà. Vì thế mà khi mà chết bức xúc như vậy thì bắt buộc anh phải làm lễ lớn cầu siêu. Vì gia đình là Phật giáo, ông cha là Phật giáo, do đó thỉnh Di Linh thì có một mình thầy, có một ông thầy ở Di Linh là huyện, có một ông thầy ông Toàn Đức, thì lúc đó mới chạy lên tôi thỉnh xuống để mà cầu siêu. Thì khi làm lễ cầu siêu phải xin phép, nó rắc rối chỗ đó nè. Hôm nay chúng tôi nói thật tình từng bài hết đây nha, rõ ràng cái gì là cái Quán Thâm là chỗ này. À, thì khi xin phép á thì ông bí thư huyện, ông chủ tịch huyện mới thấy cái danh sách là Đại Đức Thích Tân Thanh Kỳ Sư, xuống Kỳ Sư, tức là Thích Tân Thanh ở tại Đại Minh, và ông là người Quảng Nam. Về cái vùng chết đó, cái người chết đó là cái vùng toàn là người Quảng Nam cả. Ông ấy đi điều tra suốt một tuần lễ, điều tra suốt tuần lễ thì người này từ đâu tới, ông thầy từ đâu tới, và như thế nào, làm sao, học lực như thế nào, tu như thế nào, ông điều tra suốt một tuần lễ. Thì khi tôi xuống cầu siêu xong thì ăn cơm, thì tôi ngồi giữa, hai thầy ngồi hai bên, ông bí thư, ông chủ tịch, ông chủ tịch xã, ông chủ tịch huyện ngồi. Thì tôi tưởng việc nó em xui, cầu siêu như vậy là em xui rồi. Không ngờ ông để chán xuống ăn được chén cơm, ông hỏi, hỏi câu này nè, nghe rõ nè. Dạ thưa thầy, thầy có phải người Quảng Nam không? Và đúng, tôi người Quảng Nam. Thầy Duy Xuyên không? Đúng, tôi Duy Xuyên. Vâng, tôi điều tra suốt một tuần lễ về lai lịch của thầy. Tôi nói kỹ làm sao? Đi cầu siêu mà điều tra kỹ làm sao? Thế thì theo tôi điều tra rõ là gia đình thầy tốt, là thầy học giỏi, mà học giỏi tại sao thầy còn tín ngưỡng? Ủa, chà, nó rắc rối chứ, câu hỏi nó rắc rối chứ. Tại sao thầy học như thế mà thầy còn tín ngưỡng? Nghe rõ đó nha, chứ không dùng chữ mê tín đó nha, mà dùng chữ tín ngưỡng, hiểu không? Hiểu chỗ này không? À, không dùng chữ mê tín mà dùng chữ tín ngưỡng, bởi vì Phật giáo có ghi trong hiến chương đàng hoàng thì làm sao giống dùng chữ mê tín được, phải không? Mà ông thầy có học thì làm sao dùng chữ mê tín được, vì không dùng chữ tín ngưỡng. Thì tôi mới nói thế này, tôi cười, tôi nói thôi được, cái này là chúng tôi đi tụng kinh kỳ siêu thôi, tôi lộng thị chùa mà, vì thế chúng tôi không bao giờ mà đối đáp mà thảo luận gì với ai hết á. Nhưng mà ngạc là anh hỏi cho nên tôi phải trả lời đó nha. Nhưng mà câu hỏi nào á mà nó khó quá thì tôi về thỉnh ý chư tôn hòa thượng, còn câu hỏi này tôi trả lời được. Nhưng mà tôi xin thưa với anh một điều á, là nếu trả lời chỗ nào anh không vừa ý thì anh ngồi yên được không? Anh có không vừa ý anh cũng ngồi yên được không? Nhưng được, thầy cứ trả lời. Thì tôi mới bắt đầu tôi trả lời. Tôi nói bởi vì đạo Phật á, phải cần học bao nhiêu thì tín ngưỡng nó cần sâu bấy nhiêu, phải cần học bao nhiêu á thì tín ngưỡng nó cần sâu bấy nhiêu. Chỉ có những người thất học nó không có tín ngưỡng thôi. À, ngay chỗ này thì hắn rắc rối chỗ này, ông xem cái áo lên, ông nói thầy nói cái gì, thầy nói sao? Tôi nói bởi vì những người ngu, những người thất học nó không có tín ngưỡng. Những người cần học sâu chừng nào, cần cao chừng nào thì tín ngưỡng nó cần sâu chừng đó. Bởi vì tôi biết là anh có tín ngưỡng, anh tín ngưỡng rất sâu. Anh đâu có tín ngưỡng đâu, có tín ngưỡng đâu, mấy giờ tôi đảng, tôi làm sao có tín ngưỡng. Nên anh làm nữa chứ. Tín là gì? Tín là tin, ngưỡng là ngưỡng mộ. Anh tin tưởng mà ngưỡng mộ một tổ chức, anh tin tưởng ngưỡng mộ một cá nhân nào đó thì gọi là tín ngưỡng rằng. Anh tín ngưỡng đảng cho nên anh vào đảng. Ai khiến anh vào đảng đâu? Ai khiến anh vào đảng không? Hả? Hay là anh làm đơn phát nguyện xin vào đảng? Anh làm đơn phát nguyện xin vào đảng tức là anh đã tín ngưỡng đảng rồi. Vẫn tin tưởng mình ngưỡng mộ đảng, vẫn tin rằng đảng sẽ đem lại lợi ích cho nhân dân, đem lợi ích cho nhân dân lao động, đem lại sự ích vinh quang cho tổ quốc. Vì thế mình gia nhập đảng như vậy, anh có tín ngưỡng không? À, anh nói, à có. Thế thì làm sao phủ nhận tín ngưỡng được? Đứa con nít, tôi xin lỗi là đứa con nít nó vẫn có tín ngưỡng, nó ra đường nó gặp dạ thưa bác, dạ thưa cô, dạ thưa anh, dạ thưa chị, thế là nó tín ngưỡng, là bởi nó tin tưởng mình ngưỡng mộ người đó cho nên nó mới chào hỏi. Còn nó không tin tưởng ngưỡng mộ thì nó có chào hỏi nó chạy, nó tập bự lượng chạy đi rồi chỗ khác à. Nó ngó mặt nó lè nó đi rồi. Thế thì từ đứa bé nó đã có tín ngưỡng, lớn lên có tín ngưỡng sâu hơn, và anh có tín ngưỡng xa hơn là tín ngưỡng đảng, bởi vì anh tin tưởng rằng đảng sẽ đem lại lợi ích cho nhân dân, xây dựng xã hội lành mạnh tốt đẹp. Như vậy thế mà anh vào đảng, do đó mình hy sinh suốt mấy chục năm trường trên núi mà anh không hề mệt mỏi, vì thế anh có tín ngưỡng rất sâu rồi. Ai có tín ngưỡng sâu là làm việc không bao giờ mệt mỏi cả, mà ai bị bắt buộc thì làm trong một chạp có chán nản đi, phải không? Ai không có chút nhẹ tính quán thế âm thì làm trong một chút đã thấy chán nản rồi. Nhưng ai có đã có tín ngưỡng rồi thì không bao giờ mệt mỏi cả, người đã tin tưởng và ngưỡng mộ. Thế thì anh, đứa con nít thì tin tưởng ngưỡng mộ người lớn, còn anh thì tin tưởng ngưỡng mộ đảng, còn tôi thì tin tưởng và ngưỡng mộ Đức Thế Tôn. Tôi chỉ xa hơn anh thôi chứ không khác nhau. Xa hơn vì sao? Anh tin tưởng ngưỡng mộ đảng thì nó chỉ có giai đoạn hiện tượng thôi, còn tôi còn xa hơn nữa. Còn sau khi chết tôi sẽ về thế giới nào đó nữa kia, anh không có thế giới nào hết. Phải không? Nghĩa là tôi đi xa hơn anh một chút. Thế thì lúc đó anh làm thân, và cách 5 ngày sau lên xin quy y liền. Đó là điều mà tôi biết ở tại xin lên quy y ngay, cả gia đình quy y và hiểu ngay đó quán tham đi. Cái điều mà chúng tôi muốn nói hôm nay là hai đứa bé này tự tử. Nó là tự tử với gốc mít, mà gốc mít ở trời đánh 3 lần. À, cái lạ là chỗ đó. Vì thế mà tôi phải làm việc hết sức vất vả, làm sao mà giải oan giải nghiệp cho được, cắt đứt cái giới oan nghiệp này. Đó là điều khó. Mà muốn cắt đứt cái giới oan nghiệp thì phải có đủ thần lực. Nếu thần lực mà thiếu thì không bao giờ làm được chuyện này. Do đó mà chúng tôi sau khi giải oan giải nghiệp xong rồi á, thì chỗ đó có một con quỷ khủng khiếp. Vâng. Mà cứ mỗi tháng như vậy là có một người chết tới bắt chết liền. Nói như thế để cho quý vị thấy rằng, và ngay ông Đỗ Mười có trả lời các phóng viên ở quốc một câu thế này, quý vị nghe không? Thì Đỗ Mười có trả lời phóng viên hỏi là nhân dân họ nói có ma, ông thấy có ma không? Ông Đỗ Mười trả lời nha: nhân dân thì xác nhận có ma, đảng thì không, mà khoa học thì chưa chứng minh được. Hay, khoa học thì chưa chứng minh được có ma hay không có ma, phải không? À, đảng thì không, nhưng mà nhân dân thì thấy có ma. Cho nên ma là gì? Ma trong đạo Phật nó có mấy thứ: có ngũ ấm ma, có thiên ma, có tử ma. Ma là những cái gì làm xáo trộn tâm linh của ta, làm cho tâm linh của chúng ta đang tối, làm cho sống một cách đau khổ, đó gọi là ma. Không? Những con ma có nghĩa là những cái ma nào tử ma chúng ta nghe nó chết chúng ta đau khổ quá, sợ quá, vì thế đó là một thứ thiên ma. Vâng. Ngũ ấm ma là năm thứ ma này, năm thứ ấm này, sắc thọ tưởng hành thức luôn luôn che lấp tâm trí của chúng ta, thì đó gọi là lòng ma. Nhưng mà có con ma hiện hình không? Đây là câu hỏi mà ai cũng phải biết. Và có Đức Quan Thâm hiện tiền tại đây không? Vâng. Dưới nhãn nhập nhập nhãn của chúng ta, chúng ta không bao giờ thấy được. Chỉ từ khi nào chúng có thiên nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn và có Phật nhãn là chúng ta thấy ngay. Còn khi mà chúng ta còn ở trong nhục nhãn thì không bao giờ thấy được. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, chúng tôi thấy cũng điều kỳ diệu này, là làng chúng tôi có đám trai dán ông kia bằng giấy cao 2 thước, bằng giấy ở trong đó bằng tre, tức là cái khuôn tre rồi dán giấy lên ngoài, tức là ông tiêu diện. Chứ không chẳng té như đây thì thỉnh ông tiêu diện cho thế đó, chứ ngồi kia thì không. Nguồn trong là dán ông tiêu đó bằng giấy. Thì khi dán xong rồi đến cái giờ khai kinh á, thì ai cũng tưởng rằng có 2 người đỡ nổi vì trong đó là cái sườn tre và dán giấy thì thôi, chỉ có 2 người thôi. Thế mà lên 4 người, ở dưới này ban tổ chức mới cử lên 4 người khiêng ông tiêu về. Nhích nhích không nổi, 6 người cũng nhích không nổi, 10 người vô nhích không nổi, 20 người cũng không nhích không nổi. Là cái gì? Tôi chạy lên xem, tôi cũng thò vô khiêng thử. Thì nhỏ nhỏ 10 tuổi mà tôi cũng láo lắm, chạy vô khiêng thử làm sao? Mà tại sao trong đó mà 20 người khiêng không nổi? Thật đút tay vào đầu không nhích lên nổi. Thì như thế nào? Khoa học nào chứng minh chuyện này? Lúc đó mới về thỉnh mấy thầy lên tẩy uế tẩy trần, tụng kinh tụng chú xong có 2 người khiêng đi thôi. Làm sao? Vâng. Do đó mà những chuyện chúng tôi nói hôm nay, cái gì là cái Quán Thế Âm thật là bất khả tư nghị. Cho nên trong kinh mà chúng ta vào đề, sau khi mà đảnh lễ chư Phật, tán dương chư Phật rồi á, thì có cái bài tán dương chư Phật mà tán lễ Thích Tôn xong, thì có cái câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Phải không? Là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu. Phải không ạ? Nghĩa là người lại và cái người lụy lại đó tánh đều vắng lặng như nhau, đều vắng lặng như nhau, đúng không? Là tâm ta và tâm chư Phật của Quán Thâm đều vắng lặng như nhau, có vắng lặng không? Mà nếu chúng ta không vắng lặng thì không bao giờ có tánh không tịch được. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Mà khi chúng ta đã vắng lặng rồi, yên ổn rồi, thì cái cảm ứng đạo giao giữa ta và Quán Thế Âm không thể nào nghĩ bàn được, không thể nào nghĩ bằng được, và không thể nào khoa học chứng minh được. Nếu ai đi ra giữa biển, ai đi lên trên núi bị cọp sượt, ai ra giữa biển bị sóng gió va đầu, ghe thì bể, thuyền thì hết xăng rồi, hết thức ăn rồi, thì giữa biển khơi như thế, giữa tùng dương như thế, thì chúng ta chỉ còn gì? Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ có 3 câu thôi. Thế là lúc đó sóng gió được yên lặng, và hai con cá đưa ngay chiếc thuyền vào bờ. Bất khả tư nghị. Vì thế mà có những người đi qua nước ngoài rồi, không biết Phật tử là gì, nhưng qua đến nơi gửi thư về, cha mẹ, bà con sẽ lo tu Quán Thế Âm. Bởi vì ai chứng kiến rồi, cái dự lực đó rồi, mới thấy rằng hình ảnh Đức Quán Thế Âm luôn luôn có mặt trong chúng ta. Và chính chúng ta là Quán Thế Âm. Vì thế mà Hòa Thượng Quảng Đức đã ngồi yên trong lưỡi đỏ, với niệm Quán Thế Âm, chánh niệm đó, cho nên không thấy lửa đỏ là gì. Ngài ngồi yên trong lửa đỏ, và nước nước không trôi, và lửa lửa không cháy, nghĩa là không cháy cái tâm linh trong sáng của Ngài. Ngài hiến trọn vẹn cái thân xác của Ngài, còn tâm linh trong sáng của Ngài về thế giới an lành rõ ràng. Ngài ngồi yên trong lửa đỏ không hề rục rịch nữa. Còn nếu chúng ta không có một chánh niệm của Quán Thế Âm thì lúc đó chúng ta sẽ nhảy tưng tưng coi chừng. Khi có lửa đỏ rồi chúng ta sẽ nhảy tưng tưng cả giọt xuống nước chạy cho mau để mà ngăn bớt những ngọn lửa nóng. Nếu chúng ta có chánh niệm của Quán Thế Âm rồi thì không bao giờ còn thấy lửa đỏ nữa. Và đứng ở mặt triết lý sâu xa thì vào nước nước không trôi và lửa lửa không cháy, có hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ta, đó là lửa sân hận và đó có dòng nước tham lam. Mà nếu có chánh niệm Quán Thế Âm rồi thì lòng tham chúng ta cũng chấm dứt, và lòng tham chấm dứt thì sự đau khổ chúng ta cũng chấm dứt. Mà khi có niệm Quán Thế Âm chánh niệm rồi thì sân hận cũng chấm dứt và tất cả mọi sự đau khổ cũng chấm dứt, vì thế ta là Quán Thế Âm mà Quán Thế Âm là ta. Thì đó là dự lực của Quán Thế Âm. Nè, đã hết giờ rồi, phải không? Hết giờ rồi. Hôm trước tôi nói có chuyện với quý vị, và cũng để kết thúc hôm nay tôi nhắc lại bài thơ hôm trước. Tôi cất tiếng gọi người em mái tóc xanh mà tôi chưa quen biết, đang bước đi trong đêm tối mịt mùng, không? Tôi cất tiếng gọi người em mái tóc xanh mà tôi chưa quen biết, đang bước đi trong đêm tối mịt mùng. Anh về dâu giữa sa mạc mênh mông, đường vạn nẻo, đường đầy đầy các bụi, quá khuya rồi. Khuya chưa? Khuya rồi. Khuya hôm rồi, khuya lắm rồi. Hôm nay 40 tuổi, 50 tuổi mà chưa nhập đạo được, chưa lại Quán Thế Âm, chưa thờ Quán Thế Âm được là khuya lắm rồi. Khuya rồi, phải không? Quá khuya rồi. Anh mới nghe tôi nói, giờ em nói không có nghe tôi nói. Đường sa mạc mịt mù trong đêm tối, nhưng nơi môi còn một nẻo vinh quang. Có trăng vàng bác ái để tình thương, có suối ngọt dương chi lè lẫn chảy, có giống cây từ bi muôn vạn trái, có hoa thơm hủy xả ngát hương lành, có con thuyền bát nhã độ nhân sinh, vượt để khổ đưa người về bến giác. Nghe tôi nói, em mỉm cười hoan lạc, tài sức tài trong ánh mắt tâm tình, đêm dần tàn, trời trở lại bình minh, vợ mở hay đi là tuổi. Nếu ở lại thì tập rèn ý chí, còn ra đi thì tiếp tục đấu tranh. Nếu còn ở lại đây thì tiếp tục chỉ rèn luyện ý chí mà thôi, còn ra đi thì tiếp tục đấu tranh trên đường đời, không bao giờ ngừng cả. Dòng sông sanh tử luân hồi đang chờ sẵn lấy chúng ta. Nếu chúng ta bỏ Ngài ra đi, nếu chúng ta không thờ lại Ngài, chúng ta không thể nhập với Ngài, chúng ta không sống với Ngài, thì hình ảnh luân hồi sanh tử luôn luôn tiếp nối, không bao giờ dừng nghỉ. Nếu còn ở lại thì tập rèn ý chí, còn ra đi thì tức đợt đấu tranh. Em nhớ rằng đợt nhất những ngày xanh, ngày hy vọng tử đôi mươi chân nở, tôi đang chờ với tâm tư và nụ cười cởi mở, trên đường đời để giải quyết em đi. Đường đời để giải quyết em đi xa quá rồi, vâng. Chúng ta hôm nay kỷ niệm vía Đức Quán Thế Âm, và chúng tôi có nhắc lại là 3 ngày vía của Quán Thế Âm, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Hôm nay 19 tháng 9 không? Chuẩn bị vía 19 tháng 9. Thế thì 19 là gì? Cho nên con số 19 là con số về sân tê trong một hình ảnh đã giải thoát. Chắc tất cả chúng sanh đều kẹt trong 6 căn, 6 tầng và 6 thức. Chúng ta có 6 căn, tiếp xúc với 6 tầng và có 6 thức, tức là 18 giới. 18 giới đó luôn luôn, tất cả chúng sanh đang quay cuồng trong 18 giới. Còn ở trong 18 giới là còn luân hồi sanh, sanh tử. Vì thế con số 19 là con số vượt thoát ra khỏi con số 18 là con số chuyển để thất thức thành bình đẳng cảnh trí, chuyển để bất thức thành đại viên cảnh trí, chuyển để lực thức thành diệu quan sát trí, chuyển tiền ngũ thức thành thành sở tác trí rồi. Vì thế thành bình đẳng cảnh trí, cho nên Đức Quán Thế Âm lúc nào cũng có mặt trong ta, và ta lúc nào cũng có mặt trong Ngài. Chỉ khi nào chúng ta đóng cửa lại thì không có mặt Quán Thế Âm thôi. Khi nào chúng ta đóng cửa lại thì không bao giờ có mặt Quán Thế Âm cả, mà chúng ta mở cửa ra thì có ánh sáng Quán Thế Âm lọt vào trong chúng ta. Tôi ví dụ, hôm nay quý vị đi vắng, trở về nhà, có người trong nhà rồi, rõ. Có người mở cửa ngay, phải không? Mở cửa là chúng ta lọt vào ngay, mà nếu không có người trong nhà thì sao? rồi chúng ta khó vào, cửa đóng chặt khó vào. Vì thế có quan tâm hay không, chúng ta có đóng cửa hay chúng ta mở cửa để đón nhận Ngài. Còn nếu chúng ta đóng cửa thì không bao giờ thấy quan tâm, mà chúng ta chỉ lại tượng quan thế âm mà thôi. Dạ quý vị rõ chưa? Hả? Vâng, thôi hết hả? Thôi xin quý vị. Thầy xin quý vị hồi hướng công đức. Chúng sanh vô niệm thề hương đồ hương vô tận thề hương đồ pháp môn vô lượng thề hương học Phật đạo vô thượng thề hương thành. Nhà về chúng tôi nhận giảng hôm nay là về trên chùa chúng tôi chuẩn bị lễ ăn vị 20, 21, 22, cho nên ngày 19 chúng tôi không thể nào xuống được nữa. Ngày tối hôm nay chúng tôi xuống trước để cùng quý vị tâm tình và diệu dụng của Quán Thế Âm. Mà nếu không có gì trở ngại, xin mời quý vị hôm nay về dự lễ ăn vị tại đảnh. Pháp một, thân dù cường thình hay kham nhận được. Thân dù cường thình hay kham nhận được. Hai, lúc tâm cường thình hay kham nhận được. Ba, khéo hay tu tập các môn thiền định và các giác chi. Bốn, luôn luôn không quên mất tâm bồ đề. Đây, thân dù cường thình ấy, cái thân con người nhất là tuổi đã, đôi khi nó thình nồ lắm, nó cường thình lắm. Đấy, nó hung hăng cái gì đó, nó cường thình cái gì đó, nó có cường thình đó. À, thì hay kham nhận được, có trí mới kham nhận được, chinh phục được cái thân. Cho nên thân dù cường thình hay kham nhận được, cái thân mà nó hung hăng, nó dục lạc hay cái gì đó cường thình, thì bên này hay có cái trí hay kham nhận được. Tâm, lúc tâm cường thình hay kham nhận được. Khéo hay tu tập các môn thiền định và các giác chi. Bốn là luôn luôn không quên mất cái tâm bồ đề. Còn có bốn pháp: một, bố thí; hai, ái ngữ; ba, lợi ích; bốn, đồng sự. Đó, đây không phải nói, không phải lời hành mà lợi ích. Thì tôi thấy cái chỗ chữ lợi ích này, tôi suy nghĩ, tôi thấy ý nghĩa hay. Lợi ích là sao? Lời người ích mình. Lợi ích là lời người ích mình. Khi mà lời người á thì ích mình, mà không lời người thì không ích, không ích mình. Đó, thấy chưa? Lời người ích mình và là lợi ích. Cái đồng sự. Cái chuyện ái ngữ này nó cũng mệt lắm. Đấy, cái chuyện ái ngữ này cũng mệt lắm. Bữa nào rồi tôi phải nói về cái tử tất đàn này, mình nói với ái ngữ được. Ái ngữ thuộc về trong tử tất đàn, chẳng phải ái ngữ là nói lời mềm gì. Trong cái lần cái giờ trong Bồ Thái Hư Ra thì giải thích cái ái ngữ á, là Đức Phật Thuyết Pháp dùng tử tất đàn, là thế giới tất đàn, các vị nhân tất đàn, đối trị chất tất đàn và đề nhất nghĩa tất đàn. Cái mục này sẽ giải thích sau. Thấy chưa? Chẳng phải ngay là ái ngữ. Nhưng mấy người học tập cho tôi mà, nếu mà không khảo cứu, không tự đọc, không khảo cứu trong Hán Tạng ra, thì ngay ái ngữ là tượng cái lời nói em gì, em gì làm cho người ta ưa thích, tượng như vậy. Tượng lời nói em ái, ái ngữ là tượng cái lời nói em ái. Lầm, cho nên từng cái lời của Đức Phật mà không khảo cứu thì cũng lầm. Mà thầy không khảo cũng khảo lầm huống là Phật tử. Thấy chưa? Ái ngữ lời hành đồng thời, lợi ích đồng thời. Lại có bốn pháp: tư quản từ tâm biến khắp mọi nơi. Đã, tư quản từ tâm biến khắp mọi nơi. Người quản cái tâm tư của mình ấy, biến khắp về phương Đông, phương Nam, phương Bắc, phương Tây, vân vân, tất cả mọi nơi. Đã, gọi là tư quản từ tâm biến khắp mọi nơi. Hai, hành nghiệm đại bi không có nhà mọi. Đó, hành nghiệm đại bi không có nhà mọi. Đấy, hành nghiệm đại bi là hành nghiệm đồ sanh, không có nhà mọi. Thấy nó khó lắm, bởi vì thấy sanh tử khổ nào nó dễ chán lắm. Thấy cái thế giới sanh tử nó dễ chán lắm, mang cái thân tập bình dễ chán lắm. Cái xã hội này, xã hội mà bây giờ khoa học không khéo này là lời lạc, nhưng mà một mặt cũng dễ sinh bệnh. Cho nên cái tâm đại bi mà đồ sánh trống cái thời này cũng rất khó. Như khi anh muốn câu về cực lạc, muốn câu về thế giới nào đó, nó cái thế giới mà đây cái khổ đau này mà đồ sánh là phải lần đại từ bi mới ở lại được. Cho nên hành nguyện đại bi không có nhầm mà. Ba, hệ tâm thâm tính kính mến chánh pháp. Hệ tâm thâm tính kính mến chánh pháp, đây là tâm hệ đó ha, thấy chưa? Hệ tâm thâm tính kính mến chánh pháp. Bốn, xả tâm lìa cả mọi sự gạt yêu. Xả tâm lìa cả mọi sự gạt yêu thì đấy là trình bày bốn cái tâm là từ bi hỷ xả đây, mà nói cách khác cho nên cái này quý vị cũng nên nhớ. Tu quán từ tâm biến khắp mọi nơi, đó là tâm từ ha. Tu quán từ tâm biến khắp mọi nơi. Hai, hành nguyện đại bi không có nhàm mọ, đó là tâm bi ha. Tâm hệ là sao? Hệ tâm thâm tính là tinh sâu ha. Thâm tính là tinh sâu, tinh sâu gọi là thâm tính. Hệ tâm thâm tính kính mến chánh pháp, đó thứ tư là xả tâm lìa cả mọi sự gạt yêu. Đó, cho nên người ta tu tâm xả là tâm người đó không có gạt cũng không yêu, không gạt mà không yêu. Đó, tâm xả là vậy, thoáng không gạt mà không yêu mà giải thoát, gạt cũng giải thoát được, yêu cũng giải thoát đương nhiên, mà gạt cũng giải thoát được. Bây giờ tôi thấy mày ví dụ tôi thấy mày câu tôi gạt quá, như vậy không giải thoát. Gạt là cái mắt nó đóng đấy, như vậy là tâm bị một cái tâm phiền não, chứ đâu phải là tâm giải thoát. Tâm giải thoát không gạt không yêu, thấy chưa? Đó là tâm xả. Cho nên ta hỏi tâm xả là sao? Xả tâm là tâm xả lìa tạ mọi sự gạt yêu, không gạt không yêu. Tâm xả nhìn một cách hết sức thanh thản, nhìn cái người đó, nhiều cái người đó mình nhìn không đáng thương đáng ghét, nhưng mà mình hết sức thanh thản thì họ đâu có gạt mình. Tại người ta gạt mình, ta nhìn mình không đáng ưa, rồi mình nhìn lại không đáng ưa, hai bên không đáng ưa, và sinh ra cái gì? Có thể là lâu ngày nó đụng độ, hết sức thanh thản. Mình có phước tự nhiên mà hưởng, tự nhiên mà giải thoát, có đức mặc sức man, không gạt không yêu. Tâm xả là vậy, không gạt yêu. Yêu là không xả được, mà gạt thì cũng xả được. Chê bai người ta thì mắc mờ về người ta, hiểu không? Chê bai người ta, cái người đó trước sự họ xấu đó, nhưng mà mình chê họ mình làm sao mà lời lạc cho quân nhân quân xào hơn nói. Nhưng mà với cả nhân mình ghi gắn tì với cả nhân gì mình đó, mình chê họ như vậy là mình cũng vào cái vòng đó, vòng lận quận đó, vòng oan trái lận quận đó, cho nên không giải thoát được. Xả tâm lìa tạm mọi sự gạt yêu. Lại có bốn pháp. Một, nghe pháp không chán. Đây, bây giờ ai nghe pháp chán này ai? Ai nghe pháp chán? Không ai giảng trong tay hết. Nghe pháp không chán, nghe pháp không có chán. Hai, chánh quán tư duy. Nghe pháp không chán rồi mà chánh quán tư duy là suy tư theo cái trí chánh quán của mình. Mình có cái trí chánh quán thì dùng cái trí chánh quán đó mà suy tư đúng theo cái trí chánh quán của mình.